Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 473, đổi một loại phương thức đánh bại ngươi. Lâm Phi Phàm thật thay cái này Trần Tật không đáng, dù sao cũng là một trong tứ thiên vương, còn không có làm ra cái gì thanh thế thật lớn tiến công đến. Nhân ra phất phất tay liền không có, bất quá trước mắt tranh chấp đã lửa xém lông mày. Mặc kệ không được tình trạng, nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, yêu linh vệ tinh ngắm cho phép các ngươi. Miêu Tiểu Lệ ở một bên nói rõ lý do, sau đó, trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn 30 giây đếm ngược. Yêu linh vệ tinh bắt đầu bổ sung năng lượng, Miêu Tiểu Lệ tiếp tục nói rõ lý do, kèm theo đếm ngược không ngừng tiến hành, cột sáng màu sắc cũng càng ngày càng đỏ. Miêu Tiểu Lệ mắt thấy cái kia hai người không có ý muốn dừng lại. Kéo một phát Lâm Phi Phàm, bằng không ta chạy trước. Lâm Phi Phàm lắc đầu, xin lỗi rồi, Tiểu Lệ tỷ. Miêu Tiểu Lệ sững sờ, lập tức hô, chết gà mờ, người dám, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Một hồi hương khí về sau, một đầu mèo trắng đã mềm nhũn rơi vào Lâm Phi Phàm trong tay. Mà một đầu lớn bươm bướm cũng không nhận tự điều khiển bay tới. Đây là Lâm Phi Phàm chỉ vừa nghĩ tới biện pháp, đã mất đi đối thủ. Hắc nương tử đầu tiên là sững sờ, lập tức thu hồi tất cả yêu khí. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Phi Phàm. Hai người các ngươi kỳ thật hẳn là trong lòng còn có đối phương đi. Lâm Phi Phàm nói, Hắc nương tử cười lạnh. Ngươi đang đùa ta, các ngươi mặc dù đều rất mạnh. Thế nhưng ta có thể cảm nhận được, so với tiểu điệp theo Tiểu Lệ tỷ đối chiến thời điểm, các ngươi thi phòng yêu khí muốn thấp rất nhiều. Các ngươi xuất thủ thời điểm đều hết sức cẩn thận khống chế lực đạo của mình. Không lớn không nhỏ, sợ làm bị thương đối phương. Lâm Phi Phàm nói, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắc nương tử bĩu môi một cái, dứt khoát đem mặt nạ bộ trên đầu. Nếu như không phải như vậy, vừa rồi tiểu điệp đã hiện ra nguyên hình, ngươi vì cái gì không thừa cơ giết nàng? Lâm Phi Phàm hỏi, ta chẳng qua là muốn quang minh chính đại đánh bại nàng mà thôi. Ta mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Hắc nương tử nói, chậm rãi bay lên bầu trời. Đánh bại nàng có rất nhiều biện pháp. Ngươi kỳ thật có khả năng đổi một loại phương thức. Lâm Phi Phàm nhìn xem rời đi Hắc nương tử, cao giọng nói, nhưng đã không có hồi âm. Hai người cuối cùng là hòa bình xuống tới. Lâm Phi Phàm đi xem vừa rồi biến dị khủng long yêu thú cùng Trần Tật bên kia. Trần Tật không thấy bóng dáng. Khủng long yêu thú khối vụn vẫn còn ở đó. Những này khối vụn giống như nham thạch như thế. Ngoại trừ Miêu Tiểu Lệ, đoán chừng không có người biết rõ đây là có chuyện gì. Trước đó khủng long yêu thú tại biến dị thời điểm theo trong thân thể hắn giống như gạt bỏ ra không? Ít thứ đến, một thứ hấp dẫn Lâm Phi Phàm ánh mắt, cái kia tựa như là một mặt tấm chắn như thế đồ vật. Nho nhỏ khiên tròn, còn mang theo hai cái lỗ hổng. Quả nhiên, đánh bại núi thịt là có thể tuôn ra bất hủ lá chắn. Chỉ tiếc, này bất hủ lá chắn hẳn là nào đó cái linh kiện. Bản thân cũng không có một chút tác dụng nào. Lâm Phi Phàm cũng gần kề chỉ là tới xác nhận một chút chính mình nhìn thoáng qua mà thôi. Mèo trắng cùng lớn bươm bướm tạm thời đều đã mất đi năng lực hành động. Lâm Phi Phàm chỉ có thể chính mình mang theo các nàng về nhà. Nửa đường cho Vạn Sự Đạo Nhân gọi điện thoại, báo cái bình an. Vạn Sự Đạo Nhân kỳ thật cũng không lo lắng Lâm Phi Phàm. Bất quá hắn ngược lại có chút bận tâm Miêu Tiểu Lệ. Cái này khiến Lâm Phi Phàm hết sức ngoài ý muốn. Miêu Tiểu Lệ có cái gì lo lắng? Trên thế giới này còn có nàng sợ hãi đồ vật sao? Về đến trong nhà, nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Mèo trắng cùng lớn bươm bướm rốt cục thong thả lại sức. Hai người hóa thành hình người. Miêu Tiểu Lệ thông lệ một bộ lười chết dáng vẻ. Vặn eo bẻ cổ, mà Thải Điệp Thánh thì không hăng hái lắm chui vào trong phòng giải trí. Gà mờ, ta sắp bị ngươi diễn thuyết buồn nôn chết rồi. Tự kỷ hai chữ gần như muốn theo gáy của ngươi con bên trong tràn ra tới như thế. Miêu Tiểu Lệ, Thanh âm truyền vào Lâm Phi Phàm đầu. Hắc nương tử làm tử trạch. Tư tưởng cùng hành vi khẳng định nhận manga ảnh hưởng. Ta nói như vậy cũng coi là đúng bệnh hốt thuốc. Lại nói, ta nói cũng đúng sự thật. Lâm Phi Phàm ở trong lòng nói. Hy vọng ngươi là đúng đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Nhưng vào lúc này, truyền đến tiếng chuông cửa. Lâm Phi Phàm chạy tới mở cửa xem xét. Phía sau cửa lại là Hắc nương tử. Ta cho rằng ngươi nói rất có lý. Lâm Phi Phàm, nghĩ đánh bại một người. Biện pháp có rất nhiều. Không nhất định không phải muốn đánh nhau. Hắc nương tử sâu kín nói. Phanh, phòng giải trí nhóm bị mở ra. Thải Điệp Thánh từ bên trong vọt ra. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Ngươi tới làm gì? Nhìn lâu mạng tiếng Trung Hắc nương tử cười nói. Đổi một loại phương thức đánh bại ngươi. Thải Điệp Thánh trên mặt rốt cục hiện ra nụ cười. Chỉ bằng ngươi. So cái gì? Hắc nương tử hì hì cười một tiếng. Một lần nắm ở Lâm Phi Phàm cánh tay. Xem ai có thể trước thắng hắn. Miêu Tiểu Lệ duỗi ra móng vuốt cười gằn nói. Hai người các ngươi chán sống sao? Lâm Phi Phàm là tuyệt đối không nghĩ tới. Này Hắc nương tử vậy mà lại trực tiếp chạy đến nơi này. Đương nhiên. Mặc dù hắn 10 phần mong đợi Hắc nương tử ý đồ chính là nàng vừa mới trong miệng nói như vậy. Bất quá hắn cũng biết, loại sự tình này hẳn là không thể nào. Này ba người tiến vào phòng giải trí, mãi cho đến Lâm Linh Lung tan học trở về đều không đi ra. Vừa ăn cơm tối, Lâm Linh Lung một bên vô cùng nghi hoặc nhìn phòng giải trí. Vì cái gì ta cảm giác nhà ta trở nên vô cùng nguy hiểm? Lâm Phi Phàm. Bởi vì có ba cái ngươi nhỏ Lệ A-di như thế mạnh ra hỏa đang ở bên trong tiến hành sâu lâu đại. Chiến, Lâm Linh Lung gật gật đầu. Vậy liền khó trách, gần nhất ta nghe các bạn học không ít truyền ngôn. Một chút giang hồ lão quái đều xông ra. Bởi vì không thích ứng hiện đại pháp luật. Bị chính phủ cho cửa ải không ít. Lâm Phi Phàm nhìn xem Lâm Linh Lung. Ngươi có cái gì then chốt cái thời khắc bảo mệnh kỹ xảo sao? Lâm Linh Lung gật gật đầu. Có A, cổ nhã A-di cho ta một cái truyền tống đai lưng. Nhỏ Lệ A-di cho ta một khối kinh sợ đá quý. Ngưu Nhị Lôi thúc thúc đưa ta một cái sừng châu cây sáo. Phương Phi Yến A-di đưa ta một lần bay vũ kiếm. Tần Song Song A-di đưa một cái lượng tử đụng nhau tạc đạn. Hộp Gia Gia đưa 3 cân đủ loại vật trang sức. 3 cân, người tặng đồ đều theo cân sưng sao? Nhưng mà vì cái gì các ngươi ra tay đối Lâm Linh Lung liền hào phóng như vậy? Năm đó làm sao lại không cho ta nhiều như vậy chứ? Lâm Phi Phàm lười đi so đo nhiều như vậy. Dù sao hắn chỉ cần biết rằng Lâm Linh Lung không có gặp nguy hiểm liền tốt. Trong đêm, Lâm Phi Phàm trên giường gối đầu một mình khó ngủ. Trằn trọc, lung tung vẽ điện thoại di động. Cái kia bái sư áp đã thật lâu không có điểm mở qua. Mở ra xem xét, bên trong vậy mà tiếp thu một đống tin tức, nội dung đều là một người phát tới. Cực quang đại thánh liền là sáng tạo ra vạn dặm cực quang thuật cái tên kia. Lâm Phi Phàm mua bản thể cùng DLC, tại quá khứ trong chiến đấu, pháp thuật này chân chính giúp hắn không ít việc. Thế nhưng hắn tìm ta, có chuyện gì, mở ra xem, đồng chí, có ở đó hay không? Cho ta hồi trở lại cái thư. Đồng chí, có đây không? Rất cấp bách. Đồng chí, ta có việc bận cầu ngươi hỗ trợ. Đồng chí, hồi trở lại cái lời nói. Nội dung cơ bản đều cùng loại những này. Sớm nhất một đầu đến từ 6 ngày trước. Trễ nhất một đầu đến từ 1 phút đồng hồ trước. Lâm Phi Phàm vội vàng hồi âm. Tại, thật có lỗi thật lâu không có mở nhuyễn kiện. Chuyện gì? Đồng chí, người rốt cục xuất hiện. Ta có việc cầu ngươi giúp ta. Chuyện gì? Ta bị kẹt lại. Người có thể giúp đỡ đem ta lấy ra sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sao? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.